Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 958, có thợ cắt tóc sao? Hiện tại là xã hội pháp trị, ngươi làm như vậy thế nhưng là phạm pháp. Một cái tiểu hòa tử nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt. Nói, Trương Dương cười ha ha một tiếng, cầm côn ngồi trên mặt đất chọc chọc nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi làm như vậy phạm pháp. Ngươi không phải làm như thế. Đứa trẻ kia lớn tiếng nói. Sợ hãi nhìn Trương Dương. Như thế nào tại vừa rồi một tích tắc kia? Cảm giác cái này tựa như là một cái ma quỷ đồng dạng đâu. Ta đương nhiên biết ta làm như vậy là phạm pháp. Trương Dương nhìn đã quỳ trên mặt đất cái kia. Tên cơ bắp, nhìn hắn một thân cơ bắp. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình vừa rồi một chút. Gia hỏa này liền đã ngã trên mặt đất. Nếu biết đây là phạm pháp, ngươi vì cái gì còn muốn làm như thế? Hài tử nhút nhát nói. Tại thời khắc này, bọn họ mới phát hiện tự mình lựa chọn làm một cái tiểu lưu manh là cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Các ngươi làm sự tình, chẳng lẽ cũng không phải là phạm pháp sao? Trương Dương cười ha ha. Đám hài tử này nhóm đầu chính là kỳ quái. Chính mình phạm pháp thời điểm, liền xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Thế nhưng là sự tình phát sinh về sau, liền nói người khác làm sự tình chính là phạm pháp. Trương Dương quyết định hào hào giáo huấn bọn họ một trận. Dù sao Vương Tiểu Cầm còn ở lại chỗ này cái địa phương đi học. Nếu là về sau lại có người đến, liền có như vậy một cái vết xe đổ. Các ngươi làm sự tình chính là thu pháp luật bảo hộ. Trương Dương trêu tức hỏi một câu. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé kia. Mà cái kia nhuộm tóc vàng hài tử đã không biết nên nói là cái gì. Ngươi muốn làm gì? Hắn kích động nói. Trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình rốt cuộc nên nói cái gì. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Các ngươi làm sự tình cũng không phải là phạm pháp sao? Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười. Ngươi có tin hay không ta có thể một cái điện thoại đem cảnh sát gọi tới. Sau đó để các ngươi cả một đời đều ở bên trong. Trương Dương nói như vậy cũng bất quá mà là vì hù dọa bọn hắn một chút. Đám này tiểu lưu manh ngươi nếu là không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem. Bọn họ thật đúng là cho là ngươi sợ bọn họ. Bọn họ chính là cùng tiểu cường đồng dạng. Có ương ngạnh sinh mệnh lực, ngươi không hào hào cho bọn họ một trâu giáo huấn, bọn họ liền sẽ không dứt tới tìm ngươi sự tình. Ta, chúng ta, cái kia tóc vàng hài tử cũng không biết nên nói cái gì. Trương tiên sinh, kỳ thật hơi làm một chút là được rồi, không cần thiết cái dạng này. Bảo vệ nhìn nghe Trương Dương nói như vậy, vội vàng đi tới, tất nhiên không thể. Trương Dương hừ một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi muốn chờ bọn họ giết người, sau đó lại đi trừng trị bọn họ sao? Bảo vệ bị nói á khẩu không trả lời được. Lần trước mấy cái này tiểu lưu manh đi vào thời điểm, hắn chính là nói cho bọn họ một chút giáo huấn mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới đám người này thế nhưng không đến một ngày thời gian. Chính mình lại tới, hơn nữa lần này còn mang đến một cái lão đại. Chủ yếu hơn chính là cái này lão đại thân thượng còn mang theo một cái dao găm. Cũng không phải là mỗi người đều là Trương tiên sinh. Gặp được loại chuyện này đều có thể đơn giản cứ như vậy đi qua. Nếu là hôm nay Trương tiên sinh không ở nơi này thời điểm, đoán chừng chính mình liền có khả năng phải bị thương. Liền xem như chính mình không bị thương, cái này nhà trẻ cũng có thể muốn xảy ra chuyện. Nói không chừng bọn họ liền sẽ đi vào đoạt một bộ phận tiền ra tới. Tính toán của các ngươi xử lý như thế nào? Trương Dương nhìn trước mắt ba cái hài tử nói. Ta, tóc vàng hài tử liên tiếp nói hai cái ta. Thực sự không biết chính mình nên nói cái gì. Nếu không ta liền trực tiếp đem cảnh sát gọi tới đi. Trương Dương lấy ra điện thoại. Làm bộ muốn gọi điện thoại. Không muốn. Cái kia tóc vàng hài tử lập tức nói, chúng ta sai, chúng ta về sau cũng không tiếp tục tới này cái địa phương kiếm chuyện. Tóc vàng hài tử vội vàng nói, nghe được hắn nói như vậy, Trương Dương khóe miệng giật một cái, cảm tình ngươi còn không chỉ tại một chỗ kiếm chuyện a? Không ở cái địa phương này kiếm chuyện, các ngươi dự định đi chỗ nào kiếm chuyện? Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, thế nhưng là cái kia tóc vàng tiểu tử lúc này sắc mặt lại xanh biếc. Chính mình một kích động đem nên nói đều nói rồi. Nếu là hắn biết chính mình tại khác biệt địa phương cũng tìm xem sự tình, có phải thật vậy hay không muốn đem chính mình đưa đến cục cảnh sát bên trong? Chúng ta về sau chỗ nào đều không đi kiếm chuyện. Mặt khác hai đứa bé cũng vội vàng nói, cảm tình các ngươi trước đó làm không ít loại chuyện này a. Trương Dương cảm giác trên đầu của mình bay qua một con quả. Xem ra chính mình cấp cho cái này mấy đứa bé hào hào tốt nhất tư tưởng chính trị khóa. Bảo vệ nghe nói như thế, cũng không biết qua nói cái gì. Mấy hài tử kia thật sự là quá ra một chút đi. Trương tiên sinh ở chỗ nào? Lúc này, viện trưởng vội vã đi ra. Vừa rồi có hài tử vẫn luôn oa oa khóc lớn, để cho chính mình đưa đi phòng y tế. Sở dĩ đi ra lúc làm chậm trễ một chút thời gian. Trương Dương nhìn lại, viện trưởng này là một cái lão đại gia, cái đầu không cao, tóc trên đầu tiếng sột soạt. Hắn nhìn thấy Trương Dương thời điểm mỉm cười, Trương Dương cũng đối với viện trưởng mỉm cười. Hắn hoa dâm sợi râu, nhàn nhạt nếp nhăn, còn có kia một đôi cười tủm tỉm con mắt, đều để người cảm thấy hắn là cái hòa ái dễ gần lão nhân. Tóm lại so với chính mình trước đó gặp được cái kia nhà trẻ hèn mọn viện trưởng tốt hơn nhiều. Ngạch thế nhưng là sắc mặt của lão nhân rất nhanh liền thay đổi. Hắn nhìn thấy chính mình cửa vườn trẻ thế nhưng nằm bốn người, trong đó còn có một tên tráng hán. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Lão nhân trừng to mắt nhìn trên đất người nói, bảo vệ đem sự tình vừa rồi nói một lần. Lão nhân kia thở dài một hơi, nhìn thoáng qua bảo vệ nói, như vậy ngươi không có bị thương chứ? Bảo vệ lắc đầu nói, may mắn mà có Trương tiên sinh, một người liền đem bọn hắn đều cho đánh bại. Trương tiên sinh, lão nhân đi tới Trương Dương bên người, lão tiên sinh, ngài đừng gọi ta Trương tiên sinh. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, kia người bảo vệ gọi chính mình Trương tiên sinh lời nói, hắn còn có thể nhận được, thế nhưng là một cái lão giả, lại gọi như vậy chính mình, liền cảm giác có chút băn khoăn, cái này không thể được. Lão nhân trừng mắt nói, ngươi là chúng ta nơi này ân nhân, chúng ta nên xưng hô như vậy ngươi. Trương Dương sửng sốt một chút. Hắn biết dạng này lão nhân đều tương đối cố chấp, thế nhưng là chính mình thật không chịu nổi xưng hô thế này. Trương tiên sinh, mấy hài tử kia, lão nhân chỉ một chút trên đất hài tử nói. Trương Dương nhìn bị chính mình đánh ngã ba cái hài tử, cười ha hả nói, này ba cái tiểu hài tìm đến sự, đặc biệt giáo huấn bọn họ một trận. Lão nhân nhìn thân thượng đã dơ bẩn hài tử nói, như vậy liền không sai biệt lắm, bọn họ vừa tiến vào xã hội, còn không hiểu rất nhiều thứ. Mấy đứa bé nghe lão nhân bọn họ đây cầu tình, cũng vội vàng nhẹ gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta biết sai. Trương Dương lại lắc đầu, cung kính đối với lão nhân nói, lão đại gia, các ngươi nơi này có thợ cắt tóc sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.